Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chỉ Tuệ âm mặt, sắc mặt bình tĩnh, không sợ hãi chút nào thần sắc. Nàng nhẹ nhàng vặn bắt đầu tâm chiếc nhẫn, đầu nhấc lên một chút. Đúng lúc đối cửa sổ khe hở bắn xuống quang, sống mũi xinh xắn đứng thẳng, môi đỏ khẽ nhếch, người có thể buông tha chúng ta sao? Nói câu nói này thời điểm, ánh mắt đột nhiên một chút thay đổi, mang theo khẩn cầu chớp động. Buông tha, tranh thủ thời gian buông tha a, cầu buông tha. Đặng Ly ở nơi hẻo lánh âm thầm khuyên nhủ, người có biết không ngươi đắc tội là ai a? Tống Chỉ Tuệ không muốn sống nữa. Đương nàng hỏi ra câu nói này thời điểm, giờ chết của ngươi sắp tới nha. Còn nhớ rõ trong tiểu thuyết, Đặng Ly ở Tống Chỉ Tuệ kỳ kinh nguyệt gian, dùng bạc đỏ mắt khẩn cầu nàng, van cầu ngươi buông tha ta. Đặng Ly cười to, buông tha ngươi, không liền ít đi rất nhiều niềm vui thú. Nguyên chủ tám thành là cái đồ bía, N Thái. Thích khi dễ người coi như xong. Còn tại như vậy thời kỳ muốn người khác. Ai, chết cũng là đáng đời. Phi, đương nàng cảm khái về sau, chợt nhớ tới mình mới là cái kia Đặng Ly. Một chút lại dùng mình một cái. Buông tha, ta nhất định buông tha. Lúc này, Đặng Thành hạ một tay cầm cái bình, còn ghét bỏ dùng giấy vệ sinh bao bao miệng bình. Nàng lung lay bên trong nửa bình chất lỏng, cười hì hì hướng phía Đặng Chỉ Tuệ. Nha, thiên kim tiểu thư biết cầu người. Nàng ở trước mặt nàng đi tới đi lui, ánh mắt từ trên xuống dưới khinh bỉ. Rốt cuộc biết, người điều kiện gia đình dù hảo, nhưng người cũng không dựa vào. Cho dù là xảy ra chuyện, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh. Nàng ngồi xuống, hai chân mở ra, cùng Tống Chỉ Tuệ nhìn thẳng. Chậc chậc chậc, chương này xinh đẹp mặt, chỉ tiếc là một tàn tật. Ha ha ha ha, Tống Chỉ Tuệ nhìn nàng cười to, khóe miệng hơi hơi mấp máy, thon dài lông mi rũ xuống. Thanh âm so với vừa nãy muốn trầm lãnh chút, thật không có cơ hội. Nàng xinh đẹp tay vu ố, tê ve lấy nhẫn bảo thạch, ở kẽ hở hạ, nó lấp lánh giống là máu tươi. Cơ hội, Đặng Thành hạ cất cao âm lượng. Ai cho ta cơ hội? Các ngươi cho ta cơ hội. Vừa mới ta đứng tại phòng học, bị người chế giễu. Các ngươi cho ta cơ hội. Thanh Thủy lúc này nằm dạp trên mặt đất khóc. Kia cũng là chính ngươi trước khi dễ người khác. Ta cũng không biết, ngươi vì cái gì như thế nhằm vào chúng ta. Chán ghét các ngươi còn cần lý do. Đặng Thành Hạ cũng nói không nên lời bởi vì cho nên. Hoặc là ghen tị Tống Chỉ Tuệ mỹ mạo. Có lẽ là ghen tị Tống Chỉ Tuệ thế này một người tàn tật còn có thể thu được hữu nghị. Giáo thảo thích, lão sư yêu thích, nàng đố kỵ, nghĩ đến đây, nàng lại cũng nhịn không được. Đưa trong tay cái bình đưa cho Thanh Thủy. Người tới đút nàng, Thanh Thủy con mắt trợn mắt nhìn chừng. Hai tay run rẩy, nàng ngẩng đầu, liền đối đầu Tống Chỉ Tuệ mặt. Không, không muốn, hai nhất định phải uống. Đặng Thành hạ khoanh tay, gọi bên cạnh hai tên nam sinh hỗ trợ, đem Thanh Thủy kéo tới Tống Chỉ Tuệ trước mặt. Nàng lắc đầu, không muốn, không, Thanh Thủy hung hăng ném đi. Đưa tay cái bình ném về ngoài cửa sổ, miệng bình khẽ nghiêng, rơi xuống mấy giọt ở Đặng Thành hạ trên mặt. Nàng hoảng sợ ở trên mặt vuốt một cái. A, cho ta chơi chết các nàng. Đặng Ly ở một bên xem kịch, sở dĩ không có ra tay, chỉ vì nàng biết nơi này có một cái anh hùng cứu mỹ nhân phân đoạn. Lại biết hai người cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Giản Thu Vũ cứu vớt tàn tật tiểu hoa đen. Tống Chỉ Tuệ định tình bạch nguyệt quang tình tiết. Bất quá, kia Đặng Thành Hạ cũng quá độc ác. Bất quá một cái tát, liền đã đem Thanh Thủy mặt phiến đỏ. Thao, Đặng Ly kịp phản ứng lúc, Tống Chỉ Tuệ cũng bị đẩy ngã xuống đất. Nàng bịch một tiếng nằm dạp trên mặt đất, một đôi mắt chán ghét hướng lên trên. Đặng Thành Hạ đứng ở trước mặt nàng, con ngươi dần dần phóng đại. Tống Chỉ Tuệ, người đi chết. Đặng Ly liếc lấy trong tay viên, trong lòng sinh nghi, Giản Thu Vũ làm sao còn chưa tới. Nàng nhìn về phía một bên khác thông đạo, từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Nàng nhanh chóng đem xuyến viên thăm chúc rút ra, chăm chú nắm ở trong tay. vận sức chờ phát động. Lúc này, hệ thống đưa ra cảnh cáo. Cảnh cáo, cảnh cáo. Ký chủ không thể can thiệp duyên cớ sự tình tiết. Không thể nhiễu loạn NPC nguyên có quỹ tích. Càng không thể đối NPC sinh ra cảm tình. Bất kể là đồng tình, hữu nghị, tình yêu, thật ầm ĩ. Đặng Ly trong lòng mắng lấy hệ thống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tay phải vung lên, thăm chúc giống như là lưỡi dao giống nhau bay ra ngoài. Hiu hiu hiu thanh âm vạch phá yên tĩnh. Một chút cắm ở tóc của Đặng Thành Hạ thượng. Đặng Thành Hạ hít một hơi khí. Con mắt đi lên nghiêng mắt nhìn. Hai tên nam sinh cũng yên tĩnh. Hai hai lùi ra sau khép. Đám người đồng loạt nhìn về phía thăm chúc bay tới địa phương. Lúc này gió thu hơi lạnh. Thổi đến mấy người thẳng dùng mình. Có quỷ. Một người trong đó giọng nam nói. Đặng Thành Hạ dọa đến rút lui về sau một chút. Sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán toát ra. Nàng âm thanh run rẩy. Quỷ cái quỷ gì? Phong kiến mê tín. Đặng Thành Hạ xé ra thăm chúc. Ngực liên tiếp. Rõ ràng có người quấy rối. Hai người các ngươi. Đi qua nhìn một chút. Hai tên nam sinh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sôi nổi không dám lên trước. Tống Chỉ Tuệ nằm dạp trên mặt đất. Lưu Ly giống vậy đôi mắt nhìn chằm chằm mới vừa nơi hẻo lánh. Lông mi run rẩy, dùng âm lãnh thanh âm giảng thuật cổ xưa câu chuyện. Tòa nhà này sở dĩ vứt bỏ. Bởi vì trước đây thật lâu có học sinh nhảy lầu. Đặng Thành Hạ, phi, đừng tưởng rằng nói như vậy ta thì sẽ thả qua ngươi. Nàng ngồi xuống, thăm chúc để Tống Chỉ Tuệ gương mặt. Có tin ta hay không ở ngươi xinh đẹp trên mặt vẽ lên một bút. Hệ thống nói, nhìn, ngươi đem nàng đặt trong nguy hiểm. Nó líu díu, làm sao bây giờ? A, nguy hiểm là Đặng Thành Hạ. Nàng chưa từng sẽ đem chủ nhân của mình đến nỗi cảnh hiểm nguy. Nói thì chậm vậy mà nhanh. Đặng Ly nhanh chóng xé ra ống tay áo cúc áo. Ngón tay ngón trỏ kẹp chặt. Trên không trung khoanh tròn mượn lực. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay ném đi qua. Chiêu này hái hoa phi đao nàng học nhưng lâu. Đừng nói là cúc áo. Chính là một chiếc lá rụng cũng có thể chầy thương đối phương. Nút thắt đập nện ở Đặng Thành Hạ trên MU bàn tay. Nàng một chút rụt tay. Sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào phía trước đổ nát hắc ám cựu lâu. Gió lạnh lên. Phá đến một trận gió yêu ma. Phát ra âm thanh gào thét. Nàng lập tức nương tay chân nhũn ra. Run rẩy. Có quỷ. Có quỷ a. Ba người dọa đến tè ra quần. Lưu lại Thanh Thủy cùng Tống Chỉ Tuệ. Thanh Thủy song tay bị trói. Nàng chậm rãi hướng phía Tống Chỉ Tuệ phương hướng bỏ qua. Tuệ Tuệ, người giúp ta cởi bỏ. Ta ôm ngươi đi lên. Tống Chỉ Tuệ như không nghe thấy. Thần sắc có chút lo nghĩ. Một song băng đao giống vậy mắt thấy tĩnh mịch hành lang. Tuệ Tuệ, Thanh Thủy quay đầu. Hô to nàng hai tiếng. Tống Chỉ Tuệ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hảo, Đặng Ly dựa vào hành lang, vu ố, tê vẻ ống tay áo, ở đầu óc cùng hệ thống đánh nhau, Giản Thu Vũ đâu, không biết đâu, lúc đầu câu chuyện, không phải Giản Thu Vũ xông tới cứu Tống Chỉ Tuệ sao? Làm sao còn không gặp người, người không cho ta cứu người, chính là muốn nhìn nàng bị khi dễ phải không? Khụ khụ, người thật giống như rất đau lòng nàng. Quên nàng giết thế nào ngươi rồi, là chuyện như vậy. Nhưng Tống Chỉ Tuệ bây giờ không phải là còn không giết nàng. Nàng cũng không làm chuyện sai sao. Nói không chừng ngày sau nàng sẽ sửa xem. Hệ thống bất đắc dĩ nói. Nàng thế nhưng là trong sách NPC. Có con đường của mình muốn đi. Người cũng có con đường của mình. Nếu là một ý thay đổi. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng ngươi sau này vận mệnh. Đặng Ly hừ cười, vận mệnh của ta liền không có dễ chịu. Hệ thống, ngươi xem đi, hiện tại Giản Thu Vũ không có tới. Tống Chỉ Tuệ liền không có đã định trước Bạch Nguyệt Quang. Không ai mang nàng từ trong bóng tối đi ra ngoài. Chiếu sáng nàng thế giới. Không biết về sau thế nào phát triển đâu. Đặng Ly, cái này trách ta, cốt truyện đều không giống nhau. Vừa nhắc Tào Tháo. Chỉ nghe thấy một bên khác vang lên tiếng bước chân dồn dập. Thanh Thủy dọa đến tay run. Tuệ Tuệ, tốt sao? Tống Chỉ Tuệ khí lực tiểu, dây thừng siết có gấp. Nàng thực tế không còn chút sức nào tới. Lề mà lề mề hơn nửa ngày, mới cởi bỏ một chút. Tuệ Tuệ, người xấu muốn trở về. Không đầy một lát, một đôi nhỏ dài chân đứng ở trước mặt các nàng. Thanh Thủy sắc mặt trắng bệch. Lão, lão sư, Giản Thu Vũ con ngươi trừng lớn, vội vàng ngồi xổm xuống. Chuyện gì xảy ra? Nàng lân cận cởi bỏ Thanh Thủy dây thừng, một mặt ân cần nhìn về phía Tống Chỉ Tuệ. Chỉ Tuệ, Tống Chỉ Tuệ suy yếu bất lực. Giản lão sư, Giản Thu Vũ vây quanh bên người nàng, một đôi tay thăm dò vào nàng dưới nách, đưa nàng ôm lên. Cẩn thận, từ Đặng Ly góc độ nhìn, giờ này khắc này, Tống Chỉ Tuệ đang dùng thâm tình hai mắt nhìn chằm chằm Giản Thu Vũ. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên ý cười. Ngay cả ho khan cũng so bình thường muốn yếu một ít. Không có sao chứ. Đợi nàng ngồi xong, Giản Thu Vũ đưa tay chụp áo nàng thượng bùn đất. Màu mắt dần dần nghiêm túc. Là ai? Tống Chỉ Tuệ cụp mắt, cái mũi hơi nhíu lại. Nước mắt nhỏ giọt như muốn rớt xuống. Thanh Thủy đi đến trước gót chân nàng. Lão sư, là Đặng Thành Hạ, còn hảo ngươi tới sớm. Nàng buộc chúng ta uống vật bẩn thỉu, còn sẽ Tuệ Tuệ đẩy ngã xuống đất. Giản Thu Vũ lông mày siết chặt, nhìn về phía ít nói Tống Chỉ Tuệ. Là như vậy sao? Tống Chỉ Tuệ suy yếu ho khan một cái, ngón trỏ khẽ bịt bạc môi đỏ, lộ ra đáng thương hình. Nàng không nói chuyện, chỉ gật gật đầu. Thật sự là gan to bằng trời. Giản Thu Vũ nắm đấm siết chặt, răng hàm hung hăng cắn. Đặng Ly cuối cùng thở phào. Người tới, lại nhìn Tống Chỉ Tuệ cặp mắt kia, rõ ràng đã chung tình bạch nguyệt quang. Thật đáng mừng, người nhìn, ta không có thay đổi nguyên cốt truyện. Hệ thống phát hạ run, giống như đi, nàng vỗ vỗ tay, từ hành lang rời đi. Cảm giác mình tựa như Lý Bạch trong thơ hiệp khách, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng danh. Tống Chỉ Tuệ đang theo dõi chỗ tối thoáng một cái thân ảnh, rơi vào trầm tư. Giản Thu Vũ dán đến gần, ôn nhu bàn tay lớn nhẹ nhàng bưng lấy gò má nàng, hơi thở tới gần. Chỉ Tuệ, có hay không chỗ nào bị thương? Nàng giọng nói chuyện rất thân, rất gần, nóng bỏng hô hấp như ở Tống Chỉ Tuệ bên tai gãi ngứa. Tống Chỉ Tuệ cảm giác khoảng cách quá gần, nàng rụt rụt vai, đem bàn tay to của nàng từ gương mặt hất ra, lông mi khẽ run. Ta không sao. Thanh Thủy bị thương tương đối nghiêm trọng. Giản Thu Vũ tay khẽ run, cấp tốc từ Tống Chỉ Tuệ trên mặt dịch chuyển khỏi. Thật có lỗi, ta quá gấp. Dứt lời, nàng xoay người đi nhìn Thanh Thủy, kỳ quái hơi thở tán đi. Tống Chỉ Tuệ thở sâu, đang muốn bật hơi lúc, thấy mặt đất thượng nằm một viên màu trắng cúc áo. Nàng lông mày siết chặt, duỗi ra xanh nhạt ngón tay, nhẹ nhàng đưa nó nhặt lên. Chất liệu là trân châu mẫu bối, to bằng móng tay tiểu, song lỗ, cảm nhận cao cấp, tựa hồ ở đâu thấy qua. Xích lại gần nhẹ nhàng vừa nghe, này khí tức, có cổ chững chạc trầm hương vị, tác giả có lời muốn nói. Đặng Ly, Tống Chỉ Tuệ yêu bạch nguyệt quang đi. Tống Chỉ Tuệ, ai tạo hoang giao, cách chương.